Chương 3151 tối cường thăng cấp hệ thống. Ta kìm nén một lúc lớn chiêu. Xa xa truyền đến tầng tầng một tiếng, kẻ ta phản đối. Nhất thời toàn trường tất cả xôn xao, còn có người phản đối, đây là khiêu chiến Chu đạo nhân nhẫn nại cực hạn à. Hơn nữa, rất rõ ràng Tiểu Bạch cùng Băng Hỏa phản đối là kéo dài thời gian, từ vừa mới bắt đầu Tiểu Bạch liền biết mình không phải Chu đạo nhân đối thủ, nhưng là hắn nhất định phải vì là Long Phi tranh thủ thời gian, hắn tận lực đi kéo dài, hắn thác không được. Băng Hỏa ở trên, nhưng là Chu đạo nhân quá mức cường hãn, bọn họ hai cái đều bị Chu đạo nhân một chiêu bắn cho ngã xuống. Liền tại bọn họ còn đang nghĩ biện pháp thời điểm, xa xa truyền đến một tiếng thanh âm quen thuộc, hai trong mắt người bốc lên tinh mang, đồng thời một tiếng "Ê lão đại". Nhất thời hai người thật giống như ăn đại la kim đan như thế, trong nháy mắt từ dưới đất bò dậy đến. Người tới không phải người khác, chính là một đường đánh tới Long Phi. Hắn máu me be bét khắp người, rơi xuống một khắc đó trong tay còn cầm lấy mấy cái vạn thánh phong cường giả đầu lâu. "Lão tử phản đối!" Long Phi đem đầu lâu trực tiếp quăng đến vạn thánh đại điện dưới, đầu lâu lăn ở Chu đạo nhân dưới chân, nhìn ba cái đầu, Chu đạo nhân tròng mắt âm trầm lên, võ phong chủ sắc mặt tái nhợt, nói: "Ờ ngươi, ngươi, cầm những kia thiên thánh cảnh cường giả đều..." Long Phi nói: "Ê đều giết." "Y, người cản ta, chết." Một đường cùng giết, mấy ngàn tên thiên thánh cảnh giới cường giả toàn bộ chết ở Long Phi dưới đao, không có bất kỳ lưu tình, vì thế cấp bậc của hắn cũng trà sát dâng lên, đạt đến đế cảnh cấp 9, thiên thánh cảnh giới chỉ kém cấp 1, này hay là bởi vì hắn đẳng cấp càng cao, thiên thánh cảnh võ giả kinh nghiệm càng ít, không phải vậy mà nói hắn đã đột phá thiên thánh cảnh giới. Long Phi mà nói âm vừa rơi xuống, toàn bộ vạn thánh phong trên người đều là chấn động, mọi người nhìn Long Phi thật giống như nhìn một cái điên cuồng giết người ma như thế. Mấy ngàn mét thiên thánh cường giả à, Tiên Duyên Tông mạnh nhất một nguồn sức mạnh, nhưng là ở này ngăn ngắn mấy tiếng bên trong bị tàn sát sạch sẽ, điều này cũng làm cho mang ý nghĩa Tiên Duyên Tông vượt một nửa, nguyên khí đại thương, hơn nữa ở mấy trăm năm bên trong tuyệt đối không cách nào khôi phục như cũ. À, Chu đạo nhân cuồng kêu một tiếng, lửa giận trực tiếp biến thành hỏa diễm giống như vậy, hắn cả người đều bốc cháy lên như thế. "Ê Long Phi!" Nghiến răng nghiến lợi, khắp toàn thân từ trên xuống dưới xương đều đang rung động, không có những này thiên thánh cảnh cường giả, coi như là hắn cái này tiên quân hoàn thành kế hoạch, Tiên Duyên Tông cũng không cách nào xưng bá Tây Vực, chỉ là có một hai cường giả tông môn căn bản chống đỡ không đứng lên. Hắn không nghĩ tới nhiều như vậy thiên thánh cường giả đều chết rồi, hắn chỉ muốn để bọn họ ngăn cản Long Phi, chờ Chu Nguyên ma kiếp sau khi thành công để Chu Nguyên chấm dứt tâm ma giết chết Long Phi, nhưng là chuyện bây giờ phát triển đến hắn không cách nào khống chế mức độ, cũng là không cách nào nhịn được mức độ. Long Phi nhếch miệng nở nụ cười, nói: "Ngươi gọi ngươi cha làm cái gì? Nổi giận à? Y, hối hận không? Y, ở ngươi cầm lão tử phân cho khí phong thời điểm, liền muốn mạng của lão tử, từ vào lúc ấy bắt đầu, lão tử liền đối với tự mình nói quá, nhất định sẽ không để cho ngươi dễ chịu. Ngươi để 18 thủ hộ trưởng lão chết thảm, tự bạo, này càng thêm để ta nhất định phải giết ngươi không thể." Tiếng nói vừa dứt, không ít người nói nhỏ lên, "Ngày 18 thủ hộ trưởng lão là bị tiên quân diệt trừ sao?" "Không thể chứ. Thủ hộ trưởng lão không tranh với đời, tại sao muốn giết bọn họ à? Hơn nữa bọn họ cả đời đều ở thủ hộ tiên nguyên bí cảnh." "Tông chủ, hắn nói đều là thật sao?" "Tiểu tử, ngươi dám nói lung tung." 18 thủ hộ trưởng lão chết đối với rất nhiều Tiên Duyên Tông người cũng không biết thật tình, thậm chí rất nhiều người căn bản không biết thủ hộ trưởng lão chết rồi. Bọn họ không ít người đã tiến vào tiên nguyên bí cảnh tu luyện, đối với 18 thủ hộ trưởng lão mang trong lòng kính nể, là bọn họ vẫn người bảo vệ bí cảnh, cũng là bởi vì bọn họ thủ hộ, Tiên Duyên Tông tài có thể vững vàng như vậy phát triển. Chu đạo nhân ánh mắt trực tiếp nhìn chằm chằm Long Phi nói: "Nghe tiểu tử, nói ta giết thập bát trưởng lão, chứng cớ đâu? Đây chính là ngươi tàn sát mấy ngàn tên thiên thánh cường giả lý do." Lùi 10.000 bộ giảng, coi như thập bát trưởng lão nhân ta mà chết, nhưng là ngươi giết nhiều như vậy Tiên Duyên Tông cường giả, cùng ngươi so ra, 18 cái lão già, mấy ngàn tên thiên thánh cường giả, ngươi có bao nhiêu hung ác? Ta bây giờ hoài nghi ngươi chính là ma tông người, 18 thủ hộ trưởng lão cũng là ngươi giết. Không chờ Long Phi nói chuyện, Chu đạo nhân khí tức trên người hơi động, nói: "Kể tiến vào, ta muốn thanh lý môn hộ." Âm. Sức mạnh một bạo, Chu đạo nhân bá vương sức mạnh tầng tầng ép đè xuống, song quyền quay về Long Phi mệnh môn vị trí đánh ra ngoài. Long Phi không nhúc nhích. "Lão đại, lão đại!" Tiểu Bạch cùng Băng Hỏa không khỏi lo lắng lên, có thể vừa lúc đó một đạo cuồng thú bóng người hạ xuống, tương tự là bá vương cảnh giới, sức mạnh hơi động, tầng tầng đón đánh đi tới, hai đạo bá vương sức mạnh chạm vào nhau. Âm âm âm. Ầm ầm ầm. Không gian chung quanh xuất hiện vô số đạo vết nứt, Chu đạo nhân liên tiếp lui về phía sau, ánh mắt chìm xuống, nhìn chằm chằm Long Phi toàn diện người đàn ông kia, Lệ Phong Lan. Phong Lan khí huyết quay cuồng, mạnh mẽ nhịn xuống, tần tần một tiếng, nói, "Kẻ ta có thể chứng minh Long Phi nói mà nói đều là thật sự." Tiếng nói vừa dứt, rất nhiều người đồng loạt nhìn Chu đạo nhân, võ phong chủ sắc mặt cũng là âm thầm biến đổi, Chu đạo nhân cũng không để ý tới ánh mắt chung quanh, mà là lãnh băng băng cười nói, "Kẻ nói ngươi đột phá bá vương cảnh, bắt đầu ta còn chưa tin, không nghĩ tới ngươi vẫn đúng là đột phá." Phong Lan, hiện tại cho ngươi một cơ hội, đem hắn giết, ta sẽ để ngươi trở thành thất phong chi chủ, quyền lợi chỉ đứng sau ta. Ta phi. Phong Lan phun ra một cái đàm, nói, "Ê Chu đạo nhân, ngươi loại này nham hiểm tiểu nhân căn bản không xứng quản lý Tiên Duyên Tông. Bắt đầu từ bây giờ, ngươi không còn là Tiên Duyên Tông tông chủ." Ha ha ha. Chu đạo nhân lập tức cười to lên, nói, "Ê ta có phải là tông chủ không phải ngươi định đoạt, ngươi cho rằng ngươi đột phá bá vương cảnh giới thì ngon. Ngươi là cái thá gì à?" Lúc này, Long Phi lấy ra 18 tiên nhân lệnh, lạnh lùng một tiếng, nói, "Ngày 18 tiên nhân lệnh ở tay, ta bây giờ nói ngươi không phải tông chủ liền không phải tông chủ." Tiên nhân lệnh vừa ra, Chu đạo nhân trong mắt rộng rãi chìm xuống, bất quá, khóe miệng của hắn cười gằn càng nồng, âm trầm nói, "Ngày một kẻ đã chết cũng dám ở trước mặt ta nói những này." Nhất thời, toàn bộ vạn thánh phong trên nhiệt độ đột nhiên giảm xuống, hoa cỏ trên băng sương mắt thường tốc độ rõ rệt ngưng tụ lên. Lập tức toàn bộ quảng trường thật giống như đông lại như thế, sầm mặt lại, đối với Chu Nguyên nói, "Nguyên Nhi, dẫn ma độ kiếp, làm hộ pháp cho hắn." Ba tên mật tông lập tức đứng hiên viên Ly Nhi khoảng chừng, Long Phi ánh mắt căng thẳng, Băng Hỏa cùng Tiểu Bạch đi tới, Long Phi hỏi, "Vậy các ngươi không có sao chứ?" Tiểu Bạch hì hì nở nụ cười, nói, "Thì không có chuyện gì, chỉ bằng hắn còn muốn giết ta. Ta nhưng là còn có lớn chiêu không có thả đây." Băng Hỏa, chờ sau đó ngươi lên trước, ta trước tiên kìm nén một lúc lớn chiêu. Vù. Chu đạo nhân thân ảnh biến mất, nhiệt độ không ngừng mà giảm xuống, mạch máu đều muốn đóng băng, Phong Lan nặng nề một câu, "Lệ mọi người cẩn thận, hắn đến rồi."